Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, trận pháp. Trong trời cao, có mấy người hư lập, bọn hắn không có chút nào che giấu trên thân khí tức chi ý. Cường hãn uy áp che phủ bốn phương, đi đầu hai người là một nam một nữ, nam tử chắp hai tay sau lưng, khí chất nho nhã. Nữ tử tuổi tác dĩ nhiên không nhỏ, tóc bạc trắng, phần lưng hơi cong, đã là một vị lão ẩu. Lúc này lão ẩu cúi đầu nhìn phía dưới vĩ ao, trong mũi hừ nhẹ, nguyên lai vương gia còn lại người đều trốn ở chỗ này. Khó trách phía dưới người một mực không có tìm được, bọn hắn đã sớm phát hiện ra ngoài tìm kiếm, Vương Nhược Phỉ ba cái kia vương gia tử đệ. Nhưng vì trảm thảo trừ căn, một mực chưa hề ra tay, mà là lựa chọn âm thầm theo dõi. Sau cùng tìm được nơi này, quả nhiên, lần này có đại thu hoạch. Đương nhiên, trước khi đến liên quan tới nơi đây động phủ chủ nhân tình huống, bọn hắn cũng làm chút ít giải. Vị ao bị một vị họ Tôn tu sĩ chiếm giữ. Từ chúng ta đạt được tình huống xem, người này xác nhận một vị tiềm tu hạng người. Tại cái này Ly Long Sơn Mạch cơ hồ không người tới từng có giao lưu. Thậm chí rất nhiều người đều không biết nơi đây có chủ nhân. Nam tử sắc mặt lạnh lùng, tiếng nói không có chút nào nhấp nhô. Vương gia luyện thi chi thuật, thiết lập nghĩa trang tiến hành, chính là đến từ người này. Tinh thông luyện thi người. Lão ẩu hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Xem tới đây là vị tà đạo tu sĩ, khó trách định cư nơi đây gần 20 năm, cũng chưa từng nghe người ta nói qua hắn danh hào, nguyên lai là một mực không dám lộ diện. Cũng là chưa hẳn, nam tử hờ hững mở miệng, từ vụ tiên ti đăng ký tin tức xem, người này tu hành chính là chính pháp. Chính pháp, lão ẩu hừ lạnh, ta xem một chút không giống, nếu như là hắn không biết cất nhắc. Chính là một vị tà đạo. Ta xem có ai sẽ không phục. Đang khi nói chuyện, nàng đại thủ tìm tòi. Gầy còm năm ngón tay ở giữa lúc này có lôi đình hiện lên. Trong nháy mắt hóa thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi cầu. Đi, bá, lôi cầu tại hư không lóe lên. Trong nháy mắt phóng tới cái kia tràn ngập toàn bộ vĩ ao nồng đậm âm trướng chi khí. Ầm ầm. Nhưng gặp lôi đình lan tràn, âm trướng băng tán, tiếng vang thanh âm truyền khắp bốn phương, kinh khủng khí kình dư ba, càng là chấn khai bốn phương mây mù, dẫn tới vị ao chung quanh bách điểu kinh phi. Các ngươi là ai? Trong trận pháp, một người cất giọng mở miệng, nơi đây không chào đón ngoại nhân, nhanh chóng thối lui, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiểu tử! Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Lão ẩu cất giọng tiến lên. Ngươi chính là cái kia gọi Vương Dương đi. Tranh thủ thời gian mang theo các ngươi vương gia nhân đi ra chịu chết. Chớ liên lụy ở đây chủ nhân. Ngươi nói cái gì? Ta không rõ. Vương Dương thanh âm hơi hoảng. Vẫn như cụ giống to. Nơi này là tôn tiền bối động phủ. Ta phụ trách vì đó trông coi. Cấm chỉ ngoại nhân đi vào. Các người đi mau, bằng không ta thật muốn động thủ. Trong trận pháp, vương gia mọi người sớm đã cùng nhau biến sắc. Cho dù là Vương Nhược Phỉ cũng là sắc mặt âm u. Bọn hắn không biết vĩ ao thủ phủ trận pháp uy năng thế nào. Nhưng lại nhận biết phía trên hai người kia. Trịnh Nhạc, Trịnh Tư Vũ, Trịnh gia hai vị đạo cơ cao thủ. Trong đó... Trịnh Nhạc càng là có đạo cơ trung kỳ tu vi, mà cái kia Trịnh Tư Vũ mặc dù tu vi chỉ ở đạo cơ sơ kỳ, lại tinh thông một môn uy năng cường hãn thần thông, thực lực cũng không so Trịnh Nhạc yếu hơn bao nhiêu. Cho dù tới là trong bọn họ một vị, mọi người tại đây cũng không thể chặn, huống chi hai người đều tới. Còn như nơi đây trận pháp, Vương Dương chỉ có thể phát huy ra một bộ phận thực lực. Thế nào đối phó được hai vị thực lực không kém đạo cơ tu sĩ? Liều mạng đi, Vương Nhược Phỉ than khẽ. Nói, nếu là có thể vây khốn bọn hắn chỉ chốc lát tất nhiên là tốt nhất. Không được lời nói, chỉ có ta trước cản bọn họ lại. Các ngươi mỗi người tự chạy, có thể hay không chạy đi, liền xem các ngươi vận khí. Còn như vương gia khởi phục, dùng hết kỳ lực là được. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng biết hy vọng xa vời. Tiếng nói mười phần trầm thấp, thực sự lộ ra cỗ quyết tuyệt. Cô tổ mẫu, thất muội âm thanh run rẩy, hai mắt đã là tràn ngập nước mắt. Không cần nhiều lời, Vương Nhược Phỉ hai mắt ngưng tụ, hướng Vương Dương mở miệng. Động thủ, rõ. Vương Dương trọng trọng gật đầu, lập tức y theo Tôn Hằng truyền xuống khu trận chi pháp. Dẫn động trong cơ thể pháp lực, âm lôi sát thiên, đi, nếu biết được đối thủ cường hãn, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, lướt qua dò xét quá trình, trực tiếp dẫn động trận pháp một kích mạnh nhất, mà trận pháp vừa vặn dẫn động, trong cơ thể pháp lực tuôn trào ra. Vương Dương sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Sao lại thế? Mạnh như vậy? Xuyên thấu qua đối với trận pháp cảm giác, hắn có thể rõ ràng phát giác được. Một luồng kinh khủng uy thế theo hắn động tác đột nhiên ở sâu dưới lòng đất hiện lên. Cái kia uy thế mạnh, chỉ là mới nổi lên, cơ hồ liền muốn lật tung sơn loan, oanh phá hư không, cho dù thân là trận pháp người điều khiển, thụ trận pháp bảo hộ, Vương Dương thân hình cũng là nhịn không được run lẩy bẩy. Mắt trần có thể thấy chỗ, vị ao nơi đây tích xúc ngàn vạn năm âm chướng chi khí điên cuồng phun trào. Nồng đậm âm chướng như thổi khí đồng dạng ầm vang dâng lên. Ầm ầm, trăm dặm chỗ, thiên địa không ánh sáng. Từng mai lớn nhỏ cỡ nắm tay âm lôi không ngừng lấp lóe. Bên trong kinh khủng uy năng cũng làm cho Trịnh gia mấy người biến sắc. Trịnh Nhạc trong mắt càng là trải rộng hoảng sợ, tuyệt vọng, không tốt, mau trốn. Oanh, một thoáng thời gian, thiên hôn địa ám, theo từng mai âm lôi nổ tung, trong hư không bắn ra vô số gợn sóng. Cái kia gợn sóng những nơi đi qua, hư không lắc lư, núi đá vỡ vụn. Vô số gợn sóng lẫn nhau đan vào, trong nháy mắt che phủ lấy vĩ ao làm hạch tâm trăm dặm chỗ. Ở phạm vi này bên trong, thiên địa linh khí giống như sóng biển dâng trào một dạng phun trào. Trận pháp kinh khủng uy năng, điên cuồng rảo sát lấy bên trong hết thảy. Trịnh gia một đoàn người ở vào uy năng hạch tâm, đạo cơ phía dưới tu sĩ căn bản không kịp làm ra phòng ngự. Liền bị trực tiếp oanh thành kiếm phấn. Hai vị đạo cơ trên người có linh quang tỏa ra, cũng chỉ là giữ vững được mấy hơi thở, giống như tỏa ra pháo bông, vỡ nát thành một đoàn huyết vụ. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn âm hồn cũng không may mắn thoát khỏi, bị trận bên trong âm sát chi khí xông lên, lúc này tan thành mây khói. Thiếu Khanh, trận pháp cuốn trở về, vĩ ao lửa phục hồi như cũ dạng, nhưng ở vĩ ao bốn phía, rất nhiều sơn thể sụp xuống, vỡ vụn, bụi mù nổi lên bốn phía, đập vào mắt chỗ một mảnh hỗn loạn, mà bị trận pháp bao vây phạm vi bên trong, mấy thành tử vực, lộc cộp, không biết là ai, cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, thanh âm không dễ nghe, nhưng lại không người có tâm tư để ý tới. Chuyện này, liền xem như sống mấy cái giáp Vương Nhược Phỉ, lúc này cũng là sắc mặt ngốc trệ, cơ hồ không thể tin được trước mặt tràng cảnh. Thật lâu, nàng mới thanh âm không lưu loát mở miệng. Chuyện này, không phải là chấn tông cấp bậc trận pháp. Trận pháp uy năng có mạnh có yếu. Trên đại thể, bị người tu hành chia làm vô thượng, huyền diệu, chấn tông, tinh diệu, phổ thông năm loại tình huống, trong đó phần lớn trận pháp đều bị quy nạp tại phổ thông cấp bậc. Có thể đạt đến tinh diệu có thể nói ít càng thêm ít. Còn như chấn tông, giống như kỳ danh, bực này trận pháp có thể trấn áp một cái tông môn. Mà trên đó huyền diệu, chỉ tồn tại ở Tam Đạo Thất Tông cùng Trung Nguyên Đại Càn Hoàng Triều bên trong. Nghe nói, cái kia che phủ toàn bộ Đại Càn trận pháp, là thuộc về huyền diệu cấp bậc, vô thượng, là thuộc về trong truyền thuyết tiên trận, chỉ tồn tại cùng truyền thuyết cổ xưa bên trong. Hẳn không phải là, rốt cuộc Bách Thảo Tông thủ tông chi trận, giống như cũng chỉ bất quá là tinh diệu cấp bậc. Lắc đầu, Vương Nhược Phỉ bỏ xuống trong lòng kinh ngạc, trong mắt bắt đầu phát ra vẻ mừng như điên. Cho dù trận pháp này là cái gì cấp bậc, nhưng ở một vị luyện khí tu sĩ trong tay ung dung diệt sát hai vị đạo cơ lại là sự thật. Mà Vương gia nhân cũng bình yên vô sự. Thậm chí, có trận pháp này tại, cho dù Trịnh gia những người khác tìm tới cửa, bọn hắn cũng không cần e ngại. Xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, một cái bình thản bên trên đương nhiên nơi xa vang lên. Một vị thân mang áo bào đen thân ảnh đương nhiên vĩ ao chỗ sâu cất bước mà ra. Quét mắt mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt phóng trên người Vương Dương. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vì sao đem trận pháp khu động đến vậy chờ tình trạng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.